Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1263. Góc truyện audio.com. Chương 1263. Này nhóm danh viện ôm khẩn trương và mong đợi lộ ra biểu tình thất vọng. Quả nhiên ai cũng chơi cửa sau. Chọn Lan Lâu công chúa. Trái tim treo lơ lửng của thượng quan Mật Nhi cuối cùng cũng đặt xuống. Quả nhiên là A cầm dãy số của mình. Lấy tư thế hoàn mỹ nhất đi lên đài chủ tịch. Thượng quan Mật Nhi cảm thấy đây là thời khắc tỏa sáng nhất trong đời ả. Ả như là siêu mẫu đi trên sàn diễn. Lúc đi còn nâng tay lên chào hai bên. Lục Tổng còn chưa tuyên bố dãy số may mắn mà sao Lan Lâu công chúa lại không kìm nổi đi lên rồi. Tôi thấy thư ký riêng của Lục Tổng nhìn cô ta. Đoán chừng là cô ta rồi. Gần đây cô ta và Lục Tổng liên tiếp leo lên đầu đề giải trí. Xem ra thật sự mê hoặc Lục Tổng đến thần hồn điên đảo sim rồi. Lan Lâu công chúa này mị lực thật là lớn. Thượng quan Mật Nhi cầm dãy xó. Lúc ả đi nhanh đến trên đài chủ tịch. Chợt thư ký riêng mở miệng nói. Số 19. Số 19. Thượng quan Mật Nhi cứng đờ. Nụ cười rực rỡ trên mặt ả trong nháy mắt hóa đá. A tưởng mình nghe lầm. Nhanh chóng cúi đầu liếc nhìn dãy số trong tay mình. A là số 2. 9 vừa rồi thư ký riêng nói. Số 19. Thư ký riêng này có phải đọc sai rồi không? Thượng quan Mật Nhi cứng đờ. Ả âm thầm trừng mắt nhìn Lục Hàn Đình. Thế nhưng ánh mắt Lục Hàn Đình cũng không đặt trên người ả, trực tiếp xem ả thành không khí. Lúc này thư ký riêng cầm microphone đi tới trước mặt thượng quan Mật Nhi. Lan Lâu công chúa, chúng ta chủ tịch rút ra là số 19. Xin hỏi cô là số 19 sao? Thượng quan Mật Nhi còn không kịp nói gì. Thư ký riêng liền rút dãy số trong tay ả, đồng thời đưa cho mọi người. Xem, chúng ta nhìn thử Lan Lâu công chúa có phải người may mắn không nhé? Ói! Chuyện gì xảy ra thế này? Số 29, Lan Lâu công chúa cô là số 292. Dưới đài yên lặng vài giây. Bỗng nhiên không biết người nào hả hê cười thành tiếng. Ngay sau đó, nhiều người bắt đầu bật cười. Thượng quan Mật Nhi đứng ở trên đài chủ tịch. Lùi không xong, tiền không được, nụ cười trên mặt cứng lại. Khó chịu đến cực hạn. Nhóm danh môn thuộc viện vây quanh ả ân cần cung phụng ả đều che miệng cười trộm. Chỉ trỏ về phía ả, Lan Lâu công chúa cũng quá nóng lòng rồi đó. Tớ thấy mắt mặt dùm cô ta luôn ấy. Lục Tổng bóc chúng là số 19. Cô ta số 29 đã gấp gáp hò hét chạy lên. Chuyện cười này đủ để tôi cười trên cả năm rồi. Xem ra Lan Lâu công chúa căn bản cũng không phải là đi cửa sau gì. Chuyện tình của cô ta và Lục Tổng chắc cũng là giả. Ha ha ha ha, thượng quan Mật Nhi nghe rõ ràng từng tiếng cười nhạo, từng tiếng bàn tán của nhóm danh môn thuộc viện dưới đài. Khuôn mặt nhỏ của ả bắt đầu đỏ lên, nhục nhã lại khó chịu, nhưng ả vẫn không muốn tin tưởng và buông tha, nên nhìn về phía Lục Hàn Đình. Lục Tổng, không phải lầm, rồi chứ, anh rốt cuộc rút chúng số mấy? Lục Hàn Đình lúc này mới nhàn nhạt liếc mắt thượng quan Mật Nhi, sau đó anh đưa dãy số cho thượng quan Mật Nhi nhìn. Số 19, số 19 y vậy mà thật sự là số 19. Thượng quan Mật Nhi cảm giác mình quả thực từ thiên đường ngã vào rồi trong địa ngục. Lúc này thư ký riêng nói. Lan Lâu công chúa, cô không phải số 19. Vậy ở đây không có chuyện của cô. Làm phiền cô hiện tại đi xuống ngay đi. Thư ký riêng đã mở miệng đuổi người. Phụt, phía dưới tiếng cười càng lúc càng lớn. Nhóm danh môn thuộc viên càng thêm chê cười ả, cách trương.